Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe đến đoạn Tất An cùng với Hứa Văn Thiến, cũng đã có những buổi trò chuyện rất là thân thiết với nhau và cũng đã cùng nhau đối phó với một tên cương thi đã tiến hóa và đã có được linh trí của một con người. Vậy thì chúng ta và cũng biết được Tất An cũng đã đến viện mồ côi của Lý Hiệu Trưởng để tại vì viện mồ côi bây giờ đã bị phá rỡ và những quỷ hồn ở trẻ con ở đó cũng đã bị Lý Hiệu Trưởng mời đến một đạo sĩ và xử lý, và bách quỷ chi dạ cũng đã sắp đến. Vậy chúng ta sẽ chờ đón ở tập tiếp theo những điều gì xảy ra tiếp theo giữa Hứa Văn Thiến cùng với Tất An và bách quỷ chi dạ sắp tới sẽ ghê gớm sẽ như thế nào, và Thất Thông Tội tổ chức này có nhúng tay vào những chuyện gì nữa. Chúng ta hãy đón chờ trong tập 43 này. Tập 43. Tại giữa đường đợi một lúc cũng một mực không thấy có xe tới. Không lẽ hôm nay xui xẻo không có người thức đêm chạy xe? Đang nghĩ ngợi, chỉ gáy ở phương xa xuất hiện một tia sáng, cho đến khi dừng lại ở bên cạnh Tất An. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, là một nam nhân hơi mập mạp, mang theo khuôn mặt tươi cười. Hơ, tiểu tử, lại đi ra ngoài sao? Tất An gật đầu trả lời. Đúng vậy ạ, cháu đang chuẩn bị về nhà. Nói xong, Tất An đã mở cửa xe ngồi lên. Người này Tất An cũng coi như quen thuộc, dù sao hôm qua cũng ngồi xe của hắn. Thật đúng là có duyên đấy, hai lần chạy ca đêm đều gặp ngươi. Người lái xe cười ha hả, nói ra. Chú chạy xe thuê như này cũng cực khổ thật đấy, đã trễ như thế vẫn còn đi làm. Hắn nghe Tất An nói như thế thì trả lời. Nói vậy thì cũng không phải, đều là vì đồng tiền thôi. Thế nhưng đối với tao mà nói, cũng vì có một chuyện khác. Chuyện gì vậy ạ? Tất An nhìn hắn, chỉ thấy hắn biểu hiện có chút nghiêm túc, nhẹ giọng trả lời. Ta nói ra những điều này, chỉ sợ phải dọa đến ngươi, huống hồ ngươi cũng sẽ không tin. Tất An nghe được hắn nói như thế, lập tức lòng hiếu kỳ bị dấy lên. Không lẽ là gặp phải chuyện quỷ quái? Dù sao gần đây, bách quỷ chi dạ tới gần, không ít quỷ đều đi ra ngoài gây hoại cho con người. Chuyện gì vậy? Chú cứ kể cho cháu nghe thôi. Hắn cười một tiếng trả lời. Ta kể, ngươi không hối hận chứ? Tất An gật đầu nói. Đương nhiên sẽ không hối hận, chú kể đi. Chỉ thấy hắn há to miệng, vớt một tí mạch suy nghĩ, rồi nói. Chuyện này phát sinh 3 năm trước đây, khi đó vợ của ta cũng đi làm lái xe thuê, cũng là chạy ca đêm, đại khái chạy hơn 1 tháng. Ta cũng cảm thấy được cô ấy không có bình thường, nên chú ý theo dõi, mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Mỗi ngày buổi sáng nằm mơ nói cái gì, ngươi đụng chết ta rồi, ngươi phải để mạng cho ta. Lúc đó ta còn cho rằng cô ta chạy đêm nên áp lực lớn, nên chuẩn bị để cho cô ấy nghỉ ngơi mấy ngày cho khỏe hẳn, tĩnh dưỡng thân thể. Ai ngờ lúc buổi tối, sự tình ly kỳ lại phát sinh. Lúc ta đang ngủ, đột nhiên lại cảm thấy rất lạnh, liền bị lạnh mà tỉnh, mở đèn lên xem, phía ngoài cửa thế nào mà đã bị mở ra. Lúc ấy ta vừa đến thành phố này, cũng không có tiền mua nhà ở, chỉ thuê một căn phòng có 10 mấy mét. Cửa rõ ràng mà ta đã khóa lại rồi, tại sao lúc này lại mở ra? Lúc này ta có chú ý tới, vợ ta ở bên cạnh đã không thấy đầu nữa. Cửa thì mở, cô ấy đi ra ngoài. Thế nhưng đã chế như vậy, lại ra ngoài làm cái gì đây? Đi giải thì vào nhà vệ sinh, cần gì phải ra ngoài trời đang rất lạnh như thế? Nghĩ thế ta đi ra khỏi phòng, chuẩn bị nhìn xem cô ấy đang đi đâu. Ai ngờ vừa đi giày, chuẩn bị đứng dậy, chỉ thấy vợ của ta đang đứng ở cửa ra vào, tóc thì tung bay, mặc bộ quần áo màu trắng. Càng kinh khủng hơn là ánh mắt của cô ta lại lóe ra hồng quang. Ta triệt để bị dọa sợ, ngồi trên giường không biết làm gì. Chỉ nghe cô ấy thét lên nói. Chồng, ta đã trở về rồi, nhanh cho ta vào nhà đi. Thanh âm kia vô cùng chói tai. Lúc ấy ta bị thanh âm này làm cho giật mình. Đây không phải là thanh âm của vợ ta, nhưng quả thật đây là vợ của ta. Lúc ấy ta lại lấy lại lá gan, nên nói lại với cô ấy. Người đến cùng là ai? Tại sao lại nhập lên thân của vợ ta? Lúc ấy ta nghe không ít đồng nghiệp nói về những chuyện linh dị đã từng xảy ra. Nghĩ tới những chuyện đó, ta liền có thể xác định vợ của ta là bị quỷ nhập thân. Nhưng nghe bọn hắn nói, quỷ nhập thân không thể nào tiến vào trong phòng, bởi vì đây không phải là nhà của bọn chúng. Chỉ có chủ nhân nói thì bọn chúng mới có thể đi vào. Lúc ấy ta cũng không có nói để cho cô ấy đi vào. Cô ấy dùng rất nhiều phương pháp học cách nói chuyện của vợ ta, thậm chí còn nói ra một số bí mật của ta với vợ ta chỉ biết với nhau thôi. Thời gian một chút xíu một trôi qua, sắc trời cũng sáng dần. Ta một đêm không ngủ, cô ấy tự nhiên cũng đã nói một đêm liền. Cuối cùng vợ ta bị thân thể hất ra, văng vào trong cửa. Ta biết tên quỷ kia đã rời đi. Về sau, vợ của ta liền bị hôn mê. Ta cũng khẩn trương đến sứt đầu mẻ trán, hỏi đồng nghiệp, hỏi hàng xóm láng giềng. Bọn họ cũng không tin, nói là cái chuyện kia đã từng nói, tiểu tử ngươi còn tưởng là thật, thật là ấu trí. Ta lúc ấy liền muốn mắng bọn họ. Không phải là ta ấu trí, mà là các ngươi vô tri. Chuyện không có phát sinh ở trên người các ngươi tự nhiên cũng không có nóng nảy. Chờ đến ban đêm, vợ của ta vẫn còn hôn mê. Ta đem phòng cùng cửa sổ đều khóa kín lại, kéo màn cửa xuống, đồng thời lấy ra một thanh dao phay phòng thân. Nghe nói ác quỷ sợ ác nhân, cũng có câu nói: người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Gặp phải quỷ, chỉ cần ngươi làm vậy với nó liền biết sợ, cũng không dám lại đi tìm ngươi nữa. Đợi một hồi ta cũng không nghe được động tĩnh quỷ dị gì. Thẳng đến thời điểm đêm khuya, ta buồn ngủ, ngáp dài ngáp ngắn, hỗn loạn mà ngủ mất. Trong mơ hồ, ta dường như nghe được có người đập cửa sổ, với lại tiếng càng lúc càng lớn. Ta cũng bị đánh thức, cảnh giác nhìn xung quanh một chút. Tiếng cửa sổ bị gõ lại liên tục vang lên. Ta cầm màn cửa kéo ra. Ôi trời ơi, chỉ thấy một nữ quỷ với khuôn mặt mục nát đang lườm hai tròng mắt nhìn ta. Lúc ấy ta liền bị dọa phải lui lại mấy bước, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Nó duỗi cánh tay gõ cửa kính, kêu lên: chồng ơi, mau mở cửa ra, ta chỉ muốn đi vào thôi mà. Ta lúc ấy bị dọa đến tay cầm dao phay đều phát run. Chỉ thấy vợ của ta cọ quậy một chút, rồi tự dưng từ trên giường đứng lên, bộ mặt cứng ngắc, nhắm mắt lại, xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ. Ta lúc ấy lập tức liền hiểu cô ấy muốn làm gì, đưa tay ôm lấy cô ấy. Nhưng vợ của ta phát điên dãy giụa, muốn mở cửa sổ ra, thả nữ quỷ đó vào nhà. Nữ quỷ kia còn đang đập lên cửa kính, thanh âm càng lúc càng lớn: chồng ơi, để cho tao vào nhà đi. Chương 268. Gặp nguy hiểm. Cuối cùng là sức lực của ta chống đỡ hết nổi, ngã xuống trước. Vợ của ta mở cửa ra, nữ quỷ đó lập tức nhập vào thân thể của cô ấy, mà ta cũng bởi vì mất quá nhiều sức mà hôn mê. Đến lúc ta tỉnh lại lần nữa, bên cạnh là vợ của ta, nhưng cô ấy cũng không phải là vợ của ta, chỉ giống như vợ của ta mà thôi, bởi vì cử chỉ cùng hành động của cô ấy rất khác so với vợ của ta. Cho đến khi cô ấy nói cho ta biết chân tướng là cô ta đã cạn đoạt lấy thân thể của vợ ta, mà linh hồn của vợ ta cũng đã biến thành giống như cô ta, đi tìm một người khác để nhập lên, cướp đoạt thân thể để họ có thể tiếp tục sống. Hắn nói xong tao ngộ của mình, ta đang cảm thấy rất khiếp sợ. Cướp đoạt thân thể của người khác để tiếp tục sống, mà sau khi cướp được thân thể lại biến thành người bình thường, điều này hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của Tất An. Cho nên chú vẫn chạy thuê vào ban đêm vì muốn lần nữa gặp lại vợ của mình. Hắn ra vẻ nhẹ nhõm, cười một tiếng trả lời: cũng có thể nói như vậy. Dù sao là người vợ cùng ta đồng cam cộng khổ, ta không thể nhìn cô ấy thống khổ như thế, đi đoạt lấy thân thể của người khác để cho mình phục sinh. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, có thể cô ấy cũng đã nhập lên thân thể của người khác rồi. Tôi đã nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Chỉ thấy hắn cười một tiếng, trả lời: có thể thế, nhưng trong lòng ta tin chắc cô ấy cũng không có đi cướp đoạt thân thể của người khác. tính cách của cô ấy rất thiện lương, ôn nhu. Huống hồ nếu như cô ấy thật sự tranh đoạt thân thể của người khác, lúc đó cũng hẳn là trở về bên cạnh ta rồi mới phải. Nhưng mà chú tiếp tục tìm như thế, chẳng khác nào mò kim đáy bể, tỷ lệ quá thấp. Ta cũng mặc kệ tỷ lệ cao thấp, ta đều phải đi tìm. Dù sao ta lúc đầu cũng đã hứa hẹn với cô ấy sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời này. Hắn kiên định nói ra. Nếu như một mực không tìm thấy thì sao? Thế thì ta vẫn sẽ đi tìm, cho đến khi tìm thấy cô ấy rồi mới thôi. Nói xong, xe đã dừng lại ở đầu con phố của Tất An. Từ nơi này, đi một đoạn đường liền có thể trở lại cửa hàng. Tất An xuống xe, cầm tiền đưa cho hắn, chỉ thấy hắn lắc đầu trả lời. Thôi không cần, lần này coi như là ta mời ngươi. Đây là lần đầu tiên ta cùng người khác nói đến chuyện xưa của mình. Gặp người cũng là một loại duyên phận. Tất An cười một tiếng, cầm tiền bỏ vào trong xe rồi nói. Chú chạy xe cũng không dễ dàng. Tiền này nhất định phải cầm, với lại chạy ca đêm, bình thường đều cũng rất ít người, không kiếm được bao nhiêu tiền cả. Hắn nghe Tất An nói vậy thì vui mừng cười một tiếng hỏi. Thế nhưng người cũng khiến ta ngạc nhiên nha, ngươi thế mà lại tin tưởng chuyện xưa của ta? Tất An trả lời. Bởi vì ta cũng đã gặp ra chuyện giống y như vậy, mặc dù khác do với tình huống của chú, nhưng mà ta thật sự đã gặp phải ma quỷ. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Tất An, sau đó từ trong túi lấy ra một cái danh thiếp, đưa cho Tất An nói ra. Cái này ngươi cầm lấy, nếu như có chuyện gì gấp muốn đi đâu, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được rồi. Vâng, cảm ơn chú. Nói xong, Tất An đưa tay nhận lấy danh thiếp. Chỉ thấy trên danh thiếp viết hai chữ Tệ Bằng, xem ra là tên của hắn, phía dưới là một chuỗi dãy số điện thoại. Cùng hắn nói lời tạm biệt, Tất An đứng dậy, đi vào con phố. Theo thói quen, lấy điện thoại di động ra, cầm danh thiếp, nhập số điện thoại vào trong danh bạ. Chỉ thấy điện thoại lúc này, đột nhiên xuất hiện một mảnh bông tuyết. Tự đàn lập tức dừng bước, nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại. Một màn quỷ dị này, giống như đã từng thấy qua. Thật giống như Sadako. Nghĩ vậy, Tự đàn cảm thấy phía sau lưng có một ngọn gió lạnh buốt thổi qua. Tất An lập tức xoay người lại, chỉ thấy một cô bé đang đứng ở trước mặt của Tất An, mặt như búp bê, buộc hai cái bím tóc đuôi ngựa, mắt to tròn trịa, mặc áo bông màu đỏ. Người là ai? Tất An cảnh giác lùi lại một bước, lấy hộp gỗ sau lưng xuống, lấy ra Âm Dương kiếm. Chỉ thấy cô bé cười hắc hắc với Tất An một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nõn, nói ra. Đại ca ca, ngươi như vậy trở về thật là không có vấn đề gì sao? Tất An nghe cô với bé nói như vậy thì sững sờ, có chút không hiểu cho lắm. Ngươi nói rõ ràng một chút, ta nghe không hiểu. Cô bé ồ một tiếng, tiếp tục cười hì hì rồi nói. Để lại tỷ tỷ một người ở lại nơi đó thật sự có được không? Ba đêm hôm nay tỷ tỷ rất có thể sẽ chết à? Tự đàn nghe con bé nói vậy thì nhíu chặt lông mày, sau đó giật mình. Trong miệng con bé nói đại tỷ tỷ, không lẽ là Hứa Văn Thiến? Người có phải biết chút ít gì đó hay không? Tự đàn lập tức hỏi cô bé. Chỉ thấy cô bé gật đầu trả lời. Biết rõ một số chuyện. Đại tỷ tỷ kia chuẩn bị hy sinh chính mình để bảo toàn tính mạng cho ngươi. Còn nhớ tỷ ấy đưa cho ngươi cái viên thuốc màu đen kia chứ? Tất An nhíu chặt lông mày trả lời. Đương nhiên là ta nhớ. Chỉ nghe cô bé tiếp tục giải thích nói. Cái viên thuốc này nếu mang theo người có thể triệt để che giấu ký thức ở trên người ngươi, kể cả cỗ mùi vị mà cương thi kia để lại. Có thể nói cái này là bảo vật gia truyền của vị đại tỷ tỷ kia. Tất An nghe được lời nói của con bé thì đã triệt để chấn kinh. Hứa Văn Thiến thế mà lại đem bảo vật gia truyền của mình đưa cho Tất An. Hay là cô bé lừa Tất An? Cô bé cũng làm Tất An rất hoài nghi. Cô bé này là ai, xuất hiện một cách kỳ lạ, với lại nhìn bộ dáng của cô bé cũng không phải là người mà là quỷ. Cô bé tự nhiên cũng nhìn ra Tất An đang hoài nghi, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước người của Tất An, chỉ vào điện thoại di động của Tất An rồi nói. Đại ca ca, ngươi không cần phải sợ. Ta một mực bị phong ấn ở bên trong cái điện thoại di động này. Chỉ là lần trước xuất hiện một chút lực lượng đặc thù phá vỡ mất phong ấn, ta cũng từ trong phong ấn này bị giải phóng ra ngoài. Tốc độ của cô bé rõ ràng hù dọa Tất An, nhưng nghe được giải thích của cô bé, trong lòng Tất An cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Kỳ quái, vì sao điện thoại di động một mực không có tín hiệu? Hóa ra đều là do cô bé giở trò quỷ. Vậy người làm thế nào mà biết rõ cái viên thuốc màu đen này là bảo vật gia truyền của vị tỷ tỷ kia? Chỉ thấy cô bé trừng một đôi mắt to, khả ái trả lời. Ta lúc ấy một mực ở bên cạnh vị đại tỷ tỷ kia. Lúc ấy tỷ ấy nhìn vào một cái ảnh chụp người nào đó, nói rất là nhiều. Trong đó có một đoạn nói viên thuốc màu đen là bảo vật gia truyền của tỷ ấy. Hiện tại đang đưa cho một người ngoại nhân, hy vọng người trong hình không có giận. Tử Đàn đã triệt để rơi vào trầm mặc. Giải thích của cô bé đều hợp lý, Tử Đàn không thể không tin tưởng. Cũng là nói hiện tại Hứa Văn Thiến đang gặp nguy hiểm rất lớn. Đại ca ca, người nhanh đi cứu vị đại tỷ tỷ kia đi. Người cùng tỷ ấy rời khỏi nhau một khắc, ta liền có thể cảm nhận được mùi vị của tên cương thi ở trên người tỷ ấy càng ngày càng đậm hơn. Chỉ sợ không được bao lâu, tỷ ấy liền sẽ bị tên cương thi kia tấn công. Hai tay Tất An bắt đầu run rẩy, đại não hỗn loạn rối mù, không kịp nghĩ nhiều, lập tức mở danh bạ, tìm được số điện thoại vừa mới nhập vào. Chỉ thấy cô bé lúc này cũng hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong điện thoại. Bên trong vang lên thanh âm của cô bé. Tiếp theo, ta sẽ không quấy phá điện thoại nữa. Đại ca ca có thể bấm gọi cho bất kỳ người nào, thế nhưng phải nhanh lên. Tử Đàn lập tức bấm gọi. Chỉ nghe trong điện thoại di động chuyển đến đô đô hai tiếng, sau đó chuyển ra âm thanh của Tệ Bằng. Tử Đàn lập tức vội vàng nói với hắn, càng nhanh càng tốt. Hắn một mực hỏi Tất An là chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghe đến ngữ khí của Tất An, lập tức đổi thành một câu. Ta lập tức đến ngay, ở nguyên chỗ đó chờ ta. Chương 269, lại gặp mặt. Tất An lập tức chạy ra đầu phố, đứng ở đường cái, lo lắng chờ đợi hắn đến. Không bao lâu sau, một chiếc taxi ngừng lại bên cạnh Tất An. Tất An không chút suy nghĩ, lập tức ngồi lên, rồi vội vàng nói. Đi đến Bách Hóa Cao ốc, nhanh lên. Tệ Bằng nhìn dáng vẻ của Tất An, lòng nóng như lửa đốt, liên tục gật đầu đồng ý, khởi động xe. Trên đường Tất An không ngừng thúc giục hắn lái nhanh một chút. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra là có chuyện phát sinh, cũng không dám chậm trễ. Tốc độ của xe lần nữa tăng lên một bậc, nhưng chính như vậy mà Tất An vẫn còn cảm thấy chậm, tiếp tục thúc giục hắn lái nhanh một chút. Chỉ thấy hắn lúc này không nhịn được nữa, nói ra. Đó là tốc độ nhanh nhất của xe rồi, nếu còn muốn nhanh nữa thì có mà siêu tốc à? Đến cùng là chuyện gì mà khiến người gấp gáp vội vàng như vậy? Tất An nghe hắn nói vậy thì lập tức trả lời. Chuyện này nhất thời không thể nói cho rõ ràng được. Tóm lại là bạn của cháu hiện tại đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, phiền chú chạy nhanh một chút. Hắn nghe thấy nguy hiểm tính mạng bốn chữ này, không chút suy nghĩ lập tức đạp hết chân ga. Tất An ngồi trên xe mất thăng bằng, đầu đụng vào cửa sổ, chỉ thấy đồng hồ công tơ mét đã chỉ 150 km/h. Cũng may hiện tại trên đường có rất ít xe, không thể khẳng định phải gặp tai nạn. Tử Đàn hữu tâm nói cho hắn an toàn vẫn là trên hết, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà ngay cả đèn đỏ đều trực tiếp vượt qua. Không bao lâu sau, chỉ thấy phía sau xe có mấy ánh sáng đỏ chớp lóe, giống như là xe cảnh sát, nhưng tốc độ rõ ràng so với chiếc xe taxi này chậm hơn mấy lần. Tệ Bằng cũng không thèm để ý một chút nào, vẫn như cũ duy trì tốc độ 150 km/h. Cuối cùng xe ngừng lại trước cửa Bách Hóa Cao ốc. Chỉ nghe hắn giống lớn nói, được rồi, đi nhanh lên. Tử Đàn nghe hắn nói thì sững sờ, chỉ thấy xe cảnh sát sau lưng cũng đã đuổi theo tới, không khỏi có chút bận tâm đối với hắn. Hắn đập nhẹ bờ vai của Tử Đàn, nói ra. Mau đi đi tiểu tử, bạn của ngươi không phải đang gặp nguy hiểm sao? Chút chuyện này đối với ta cũng không tính là chuyện lớn gì đâu. Tư Đàn nghe hắn nói vậy cũng cảm động đến rối tinh rối mù. Lần này có thể tính là gặp được người tốt. Sau đó vội vàng xuống xe, chạy về phía nhà của Hứa Văn Thiến. Tệ Bằng lúc này cũng xuống xe, đi về phía mấy chiếc xe cảnh sát kia. Tư Đàn đi vào đường số 6, số nhà 33, chỉ thấy cửa lớn màu đỏ đã mở ra. Cô bé lúc này cũng từ trong điện thoại đi ra bên ngoài, bám lên thân thể của Tư Đàn, thanh âm của chút run rẩy nói: tên cương thi kia đã tới rồi, ta có thể cảm giác được. Tư Đàn nghe cô bé nói vậy, lập tức vọt vào, chỉ thấy trong sân biệt thự có ba người đang đứng ở đó, toàn bộ là phụ nữ, trong đó còn có người Tất An gặp lần trước. Nói cho Tất An biết phòng của Hứa Văn Thiến ở chỗ nào. Chỉ thấy họ lập tức quay đầu lại, hai mắt sùng huyết ở trong đêm tối lập lòe tỏa sáng, bên miệng lộ ra hai cái răng nanh. Tất An lập tức lùi lại một bước, lấy hộp gỗ thả xuống, cầm ra âm dương kiếm. Bọn họ vươn tay nhảy về phía Tất An. Tất An lập tức nắm chặt âm dương kiếm, rót vào tiên lực của ba vị thượng tiên vọt tới. Bọn họ đã triệt để bị cương thi chuyển hóa. Bọn họ bây giờ chỉ là những cái xác không hồn, dựa vào hút máu người để sinh tồn. Cho nên Tất An cũng không có hạ tù lưu tình, để bọn họ toàn bộ mà chém chết. Nhưng lúc này nghe chi một tiếng, Tất An lập tức nhìn lại hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một ánh sáng màu đỏ chạy vào trong căn bếp. Còn một tên nữa. Nghĩ đến đây Tất An lập tức đuổi theo. Hiện tại Tất An thật sự cảm thấy mình giống như một tên đồ tể, vô tình đi đoạt tính mệnh của một người. Nhưng ở trong lòng Tất An không ngừng khuyên bảo chính mình, bọn họ đã không còn là người nữa, càng không phải là quỷ. Bọn họ không có ý thức, chỉ là một cỗ thi thể không có ý thức mà thôi. Tất An một cước đá văng cửa phòng bếp. Bên trong một vùng tăm tối, Tất An đứng tại cửa ra vào, cẩn thận quan sát xong bên trong, đồng thời từ từ sờ công tắc mở đèn. Cạch một tiếng, Tất An bật công tắc đèn, chỉ nghe thanh âm chi chi biến mất. Tất An lập tức ở trong phòng bếp tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Cuối cùng có thể xác nhận thanh âm là ở bên trong một cái thùng giấy nhỏ. Tất An dùng âm dương kiếm đem thùng giấy nhỏ đẩy ra, chỉ thấy một thân ảnh màu đen nhỏ lao về phía Tất An, tốc độ cực nhanh. Tất An lập tức xoay người một cái tránh thoát, sau đó nhìn chăm chú về phía trước. Chỉ thấy phía trước là một bé trai. Hắn cũng giống như người trong sân viện kia, đều bị cương thi chuyển hóa. Nhưng thực lực của hắn cùng với những cương thi trong sân kia đều khác biệt, tốc độ rõ ràng nhanh nhân hơn nhiều so với bọn họ. Mình phải giết hắn sao? Trong lòng Tất An không ngừng tự hỏi mình. Dù sao trong tim Tất An còn cho hắn chỉ là một đứa bé. Tại ca ca, ngươi đi đi, nơi này để ta giải quyết, ngươi nhanh đi cứu vị đại tỷ tỷ kia. Cô bé lúc này đứng ở trước mặt của Tất An nói ra. Tất An nghe cô bé nói vậy thì sững sờ trả lời: ngươi xác định ngươi là đối thủ của hắn sao? Chỉ thấy cô bé lắc đầu nói: cái này thì không quá chắc chắn, thế nhưng mẹ ta đã nói, chuyện của người lớn với người lớn thì người lớn giải quyết, chuyện của trẻ con với trẻ con thì để trẻ con tự giải quyết. Tất An nghe cô bé nói vậy thì lập tức tỉnh táo lại nhiều. Đúng vậy, cô bé khi còn sống cũng là một con người, cũng có cha, có mẹ. Nhưng là vì sao lại bị phong ấn ở bên trong điện thoại? Với lại điện thoại di động này lại là còn là của Trương Bình. Đại ca ca, người đi nhanh đi. Cô bé tiếp tục thúc giục. Tất An lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu trả lời: được, tốt, vậy ngươi cẩn thận nha, đánh gống lại thì không cần cậy mạnh. Nói xong, Tất An nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp, vọt vào gian phòng của Hứa Văn Thiến. Chỉ thấy bên trong một mảnh hỗn độn, cũng không có phát hiện thân ảnh của Hứa Văn Thiến. Nhưng Tất An lại phát hiện một đám vết máu. Nhìn thấy như vậy, Tất An không khỏi căng thẳng trong lòng, như để ép một viên đá to nặng nề. Chỉ thấy cửa sổ trong phòng đã mở ra, Tất An lập tức chạy tới. Bên ngoài là một con đường, mà bên cạnh bệ cửa sổ còn dính một ít máu tươi. Tất An đưa tay sờ sờ, vẫn còn độ ấm, xem ra vừa đi không lâu. Nghĩ thế, Tất An lập tức từ cửa sổ nhảy ra bên ngoài, thuận theo con đường phía trước đuổi theo. Ở trên đường, lần lượt nhìn thấy máu tươi, trong lòng Tất An cũng càng ngày càng khẩn trương. Hứa Văn Thiến bị thương, cũng là nói nàng hiện tại càng thêm nguy hiểm. Coi như lẩn trốn, cũng sẽ bị cương thi kia ngửi được mùi vị máu tươi. Dù sao máu đối với cương thi mà nói thì rất mẫn cảm. Đi vào một con đường nhánh nhỏ, Tất An nhìn xung quanh một chút, không biết nên đi theo đường nào. Trong lòng gấp đến độ phát sầu, càng thêm tâm lý nhiều. Chỉ nghe một tiếng thống khổ thét lên. Đây là thanh âm của Hứa Văn Thiến, phương hướng của thanh âm là từ bên trái chuyển đến. Nghĩ vậy Tất An lập tức vọt tới. Chỉ thấy một cái công viên hiện ra trước mặt của Tất An. Trong đêm tối, đang có hai thân ảnh đối đầu lao nhau, là Hứa Văn Thiến cùng tên cương thi. Thấy như vậy, Tất An lập tức lấy ra âm dương kiếm, càng thêm chạy thục mạng về phía trước. Hứa Văn Thiến quỳ trên mặt đất, thống khổ ôm chặt lấy cánh tay của mình, xem ra vết thương rất nghiêm trọng. Tất An lúc này cũng chạy tới trước người của nàng. Tên cương thi nhìn thấy Tất An cũng hơi sững sờ, sau đó ngôn ngữ trôi chảy nói ra. Tại Tất An, chúng ta lại gặp mặt. Tất An nghe hắn nói vậy, âm thầm cắn răng, dường như không dám buông lỏng cảnh giác. Gia hỏa này, vẹn vẹn một ngày thời gian, cả người đều phát sinh biến hóa rất lớn. Không chỉ lời nói đều trôi chảy như thế, mà ngay cả quần áo, cách ăn mặc cũng càng thêm giống với nhân loại thời nay. Chương 270. Nhét đầy cả bao tử. Hứa Văn Thiến kéo nhẹ Tất An, hư nhược nói: "Chạy mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Tất An lấy viên thuốc màu đen trong túi áo, đưa cho nàng rồi trả lời: "Cái này là bảo vật gia truyền của ngươi, tại sao có thể tùy tiện giao cho người khác? Bây giờ ta trả lại cho ngươi." Hứa Văn Thiến nhìn viên thuốc trong tay của Tất An, vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi, nói ra: "Ngươi làm thế nào mà biết được cái này là bảo vật gia truyền của nhà ta?" Tất An nghe nàng nói vậy thì cười một tiếng rồi trả lời: "Điều này trước tạm thời không thể cập tới, ngươi còn có thể hành động được không?" Nàng ôm vết thương trên cánh tay, nhẹ gật đầu trả lời: "Còn có thể." "Vậy ngươi liền mang theo viên thuốc này đi trước đi, ta chặn đằng sau. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta cũng sẽ toàn thân mà trở ra." Hứa Văn Thiến đột nhiên cúi đầu xuống, rất không cam lòng, âm thanh run rẩy trả lời: "Ta không thể đi, các dì đã bị hắn giết chết, ta muốn vì họ mà báo thù." "Tình trạng của ngươi bây giờ, đừng nói là báo thù, mà ngay cả chính tính mạng của ngươi đều khó đảm bảo. Mau vẫn trốn đi, lối xanh còn lại thì sợ gì mà không có củi đốt." Tất An tiếp tục khuyên nàng, đồng thời cảnh giác quan sát tên cương thi. Hắn đứng tại chỗ, không có dáng vẻ muốn động thủ, dường như đang chờ hai người bọn họ tương lượng xong. Hứa Văn Thiến cười thảm một tiếng, xem ra cũng đã có suy nghĩ rõ ràng, nói ra: "Vậy người sẽ an toàn trở về chứ?" Tất An ân một tiếng nói: "Chỉ cần là ngươi rời đi, ta sẽ lập tức thoát khỏi hắn." "Vậy đã nói xong, không được nuốt lời. Nếu như ngươi mà không trở về, ta sẽ ghi hận ngươi cả đời." Hứa Văn Thiến lung la lung lay đứng lên, xem ra thể lực đã khôi phục được một chút. Đi đi. Tơ đàn hét lớn một tiếng, lập tức cầm âm dương kiếm cắm trên mặt đất. Trong mặt đất tuôn ra rất nhiều cây mây phóng về hướng cương thi, ngăn cản đường đi của hắn. Nhiều ngày như vậy, bên trong âm dương kiếm tự nhiên năng lực cũng đã hấp thu không sai biệt lắm. Hứa Vân Thiền cũng không quay đầu lại mà quay người rời đi. Tơ đàn lập tức chuyển vận năng lượng thiên nhiên, cây mây cũng càng ngày càng nhiều, đem cương thi trước mặt tầng tầng quấn quanh, cuối cùng bọc thành một quả cầu khổng lồ. Nhưng chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, quả cầu cây vỡ vụn. Nương theo trùng kích cường đại, Tơ đàn lập tức đưa tay ngăn cản trước người, đứng vững bước chân. Đợi đến lúc uy lực yếu bớt, Tơ đàn chậm rãi đưa tay thả xuống. Chỉ thấy tên cương thi kia cũng không nhận phải nửa điểm thương tổn, mặt không thay đổi, đứng ở nơi đó. Hóa ra là như thế này, một mình ở lại ngăn cản ta, để một người khác chạy trốn, như vậy liền có thể có một người sống sót. Hắn thấy Hứa Văn Thiến đã biến mất, tự mình lý giải. Tơ đàn cười một tiếng trả lời. Nếu đã thấy rõ, còn rông dài như vậy làm gì? Chỉ nghe hắn nói ra. Ta chỉ là hơi hiếu kỳ, vì sao con người các người lại làm một số chuyện chẳng cần phải làm? Rõ ràng mình rất an toàn, vẫn còn muốn quan tâm đến sống chết của người khác. Đây là tình cảm, người khi còn sống cũng là con người, không lẽ không có trải nghiệm qua sao? Cái này ngược lại thì ta không có. Lúc ta tỉnh lại, một khắc này, ta đã không phải cùng một thế giới với các người. Ở bên trong thế giới của ta, ta không có cảm tình, chỉ là đói bụng thì đi ăn, ăn rồi lại đi ngủ, chỉ thế thôi. Vậy thì người thật đúng là hạnh phúc đấy, không cần suy nghĩ, không cần làm cái gì. Tơ đàn lập tức cầm theo âm dương kiếm, chém về phía hắn. Năng lượng tự nhiên cũng đã dùng hết, Tơ đàn hiện tại dùng tiên lực của ba vị thượng tiên đến cùng để chống lại với hắn. Có thể kéo dài bao lâu thì lực bấy lâu. Dựa theo thời gian tính toán, hiện tại cũng chỉ là trụ thêm vài phút đồng hồ. Nhất định phải kiên trì một lúc nữa, đợi đến khi Hứa Văn Thiến chạy xa. Hắn tỏ ra rất thành thạo điêu luyện, không ngừng tránh né công kích của Tất An, đồng thời miệng cũng không nhàn rỗi mà nói. Có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ, vì cái gì ta lại xuất hiện ở thế giới này? Vì cái gì ta cùng những người khác không giống nhau? Nhất định phải dựa vào hút máu con người để duy trì sự sống. Vậy sao? Vậy ngươi đã tìm ra đáp án của mình chưa? Tơ đàn lập tức nắm chặt âm dương kiếm, tiên lực của ba vị thượng tiên ở lúc này cũng hợp lại với nhau. Thân kiếm lóe ra ánh sáng màu vàng. Hắn lập tức lùi lại một bước, đã nhận ra nguy hiểm. Âm dương kiếm của Tơ đàn cũng theo đó rơi xuống. Bịch một tiếng vang thật lớn, một kiếm thất bại, một vết nứt thật dài xuất hiện trên mặt đất. Đáp án thì cũng không tìm ra được, thế nhưng ta ngược lại hiểu được một số chuyện rất thú vị. Người có muốn biết hay không? Hắn đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Tơ đàn cau mày, gia hỏa này từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu hiện gì, hiện tại cứ thế mà cười, điều này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chuyện thú vị? Tơ đàn mở miệng hỏi. Dù sao hiện tại là để kéo dài thời gian, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có ý định giết Tất An, chỉ là một mực cùng Tất An nói chuyện phiếm. Thất tông thôi, cái tổ chức này cũng không tệ, tràn đầy thần bí. Với lại ta phát hiện bên trong cũng có muôn hình muôn vẻ chủng tộc, yêu quái, quỷ, còn có cả đồng loại giống như ta. Đương nhiên cũng có đạo sĩ các người cùng nhân loại. Bọn hắn sống chung rất hòa hợp, mỗi người đều phân công chính xác, làm lấy việc của chính mình. Tơ đàn nghe hắn nói thì cười lạnh một tiếng, trả lời. Đó chỉ là một cái tổ chức tà giáo, chuyên làm chuyện ác thôi. Không lẽ ngươi lại muốn gia nhập vào với bọn chúng sao? Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời tăm tối, rồi trả lời. Không sai, nơi đó hiện tại là kết cục duy nhất của ta. Mà nhiệm vụ đầu tiên của ta khi gia nhập cái tổ chức này là đưa ngươi mang về. Đưa ta mang về? Đi đến chỗ thất tông tội sao? Vậy phải xem ngươi có cái năng lực này không đã. Tơ đàn lập tức cầm âm dương kiếm cản trước người, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, thất tông tội này bắt mình trở về làm gì? Không lẽ là bởi vì Tất An năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt của bọn chúng? Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, Tất An cũng không gặp bọn chúng mấy lần. không có khả năng nhanh như vậy liền bị chú ý đến. Thời gian để nói chuyện phiếm cũng không còn nhiều lắm, liền kết thúc thôi. Hôm nay ta đã làm hết thầy, chỉ là để dẫn người đi ra. Nói xong, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện sau lưng Tất An, tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho Tất An hoàn toàn không kịp phản ứng, ngay cả thời gian chớp mắt đều không có. Tất An chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cùng thế giới này cắt đứt đi liên lạc. Tỉnh lại lần nữa, trước mắt Tân An là một vùng tăm tối, không khí cảm giác nặng nề, tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. Đây là nơi nào? Tân An chật vật đứng lên, cổ họng vẫn còn đang ẩn ẩn đau, cẩn thận nhớ lại một chút. Lúc ấy, bị tên cương thi kia đánh ngất xỉu, sau đó liền xuất hiện ở đây. Cọt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, bên ngoài lóe ra ánh sáng rất chói mắt. Tân An lập tức vươn tay cản trước mắt. Chỉ thấy một bóng đèn cầm thứ gì đó thả trên mặt đất, theo đó xoay người đem cửa đóng lại. Tất An lúc này đưa tay buông xuống, lần sờ đi lên phía trước, cuối cùng ở trước cửa tìm được đồ vật mà người kia thả xuống. Sờ tới sờ lui, mềm nhũn, tròn trịa, vẫn còn độ ấm. Bởi vì quá tối, Tất An căn bản cái gì cũng không thấy rõ, trước mắt chỉ có hắc ám. Cái này là bánh bao sao? Tất An nhéo nhéo vật trong tay, rất mềm, sau đó đặt trước mũi người ngửi. Mùi vị này xác thực là bánh bao. Xem ra người kia đến đưa cơm cho Tất An. Nghĩ thế, Tất An lập tức trực tiếp cắn một cái. Mặc dù biết rõ hiện tại mình bị thất tông tội bắt cóc, nhưng cũng phải nhét đầy cái bụng của mình đã. Chương 271, cửu nhân của người. Người là sắt, cơm là thép, mặc kệ bây giờ đang ở trong tình cảnh gì, nhét đầy bụng mới có thể giữ vững tinh thần. Giữ vững tinh thần mới có sức lực phản kháng, có sức lực mới có thể chạy trốn. Trong lòng Tất An nghĩ như vậy, nhưng vùi đầu vào ăn được một nửa, cũng cảm thấy bên trong miệng có mùi vị máu tanh. Không nghĩ lẽ là mình bị chảy máu. Mặc dù Tất An trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cẩn thận nhai bánh bao, Tất An lập tức nôn ra ngoài. Mùi vị máu tươi này ở trong bánh bao. Như thế, Tất An lập tức cầm bánh bao ra, sờ bên trong thấy có một cái xương, sờ rất giống ngón tay người. Không đúng, cái này mẹ nói chính là ngón tay người. Tất An, thế mà lại ăn bánh bao có thịt người. Nghĩ vậy, Tất An lập tức cầm bánh bao ném ra ngoài, đồng thời dạ dày quay cuồng một trận, đưa tay móc vào trong họng, đem toàn bộ những thứ vừa mới ăn nôn ra bên ngoài. Tất An nằm trên mặt đất, trong dạ dày không ngừng run rẩy, đau không chịu nổi. Hiện tại đã nôn không thể nôn được nữa. Có thể xác định bánh bao vừa ăn đã nôn ra ngoài hết, nhưng Tất An vẫn đang còn không ngừng móc yết hầu. Bởi vì trong lòng Tất An vẫn còn nghĩ trong bụng mình vẫn còn bánh bao thịt người. Tất An thế mà lại ăn bánh bao xen lẫn thân thể người. Nghĩ đến cái này, Tất An gần như sụp đổ. Không biết qua bao lâu, Tất An nằm trên mặt đất, lâm vào trạng thái đờ đẫn. Phảng phất thế giới này hết thảy đều cùng Tất An không có bất kỳ quan hệ nào. Két một tiếng, cửa được mở ra, lại là bóng người kia. Hắn vẫn như cũ đưa đến đồ ăn có thịt người. Tất An cũng không ăn, trong lòng tính toán thời gian. Đây là ngày thứ ba, nhưng hắn cũng không nghĩ đến một việc. Chuyện này giống như chuyện phát sinh ở lần đầu cùng Ngữ Yên quen biết. Ở trên xe lửa gặp phải Thư Hùng song sát, hai người bọn họ lúc còn sống cũng là bị đối xử như thế. Bất chỉ bất giác, Tất An đã lâm vào hôn mê. 3 ngày không ăn không uống, Tất An đã đói đến mức hôn mê bất tỉnh. tỉnh lại lần nữa là cảm giác được mặt bị dội cho một chậu nước lạnh. Mở to mắt, xung quanh rất tối tăm. Đây là một cái tầng hầm, xích sắt, lò lửa, đủ loại cụ hình, phảng phất giống như địa lao thẩm vấn của Lưu gia lúc trước. Nhìn thấy những thứ này, Tư Đàn đã cảm giác được sợ hãi thật sâu. Quần áo trên người cũng bị cởi sạch, chỉ còn lại đúng một cái quần lót. Nhìn thấy trước mặt Tư Đàn xuất hiện một người có hình thù kỳ quái. Toàn thân nó từ trên đến dưới đều quấn băng gạc, giống như xác ướp bên trong kim tự tháp. Chính giữa trán đang cắm một thanh dao phay đẫm máu. Hình tượng quái dị như vậy khiến trong đầu Tất An hiện ra một chữ quỷ. Gia hỏa này chính là một con quỷ. Chỉ thấy hắn đi vào bên cạnh Tất An, thưởng thức thân thể của Tất An, nhưng nhìn thấy chân bảo hiếm thấy. Mặc dù không nhìn thấy nét mặt của nó, nhưng có thể phát giác được nó đang như say như mê. Là người luyện thành thường song sát sao? Tất An hư nhược mở miệng hỏi. Hiện giờ Tất An đã đại khái có thể xác định nơi này chính là lúc trước là sát hại con gái của Vương Thúc, đem nàng luyện thành thư hùng song sát. Chỉ thấy hắn sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tất An một chút, sau đó cạc cạc bật cười. Người đã đánh bại một tác phẩm nghệ thuật của ta mà ta đắc ý nhất, Tạ Tất An, đúng không? Thanh âm của hắn nghe như nam, nhưng lại càng giống một con vịt cạc cạc kêu. Tất Đàn nghe hắn nói thì cười lạnh một tiếng nói ra. Đúng thế thì thế nào, không đúng thì thế nào, bây giờ hiện tại cũng không phải đang nằm trong tay của ngươi sao? Hắn lần nữa cười ha ha, sau đó bóp mặt của Tất Đàn nói. Ha ha, không sai, ngươi hiện tại nằm trong tay ta. Chỉ tiếc là ta không thể đem ngươi làm thành tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất. Cấp trên cũng không có ý định giết ngươi. Bất quá không được bao lâu, ngươi sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật của ta hả? Vậy sao? Vậy thì ta thật là vinh hạnh. Tất An cười một tiếng, chỉ gặp một thân ảnh nhỏ bé trôi giạt đến phía sau của Tất An, là cô bé trong điện thoại di động kia. Tất An bây giờ mới phát hiện ra sự có mặt của cô bé. Tất An ca ca, hấp dẫn sự chú ý của hắn, ta tháo dây xích ở trên người ngươi ra. Nghe được cô bé nói như thế, Tất An tiếp tục nói với người kia. Này, thanh đao cắm trên đầu ngươi là thật hay là giả vậy? Ta lần đầu tiên nhìn thấy trang phục như vậy đấy, thật là kỳ quái. Hắn vươn tay cẩn thận sờ lên thanh đao ra, thanh đao phay ở trên trán, đắc ý trả lời. Đương nhiên là thật, làm sao ngươi cũng có muốn một cái cho mình sao? Tơ Đạt nghe hắn nói thì lắc đầu trả lời. Không, quên đi, ta cũng không có tự ngược đãi mình như ngươi. Trên đầu cắm một cây dao phay, thật là hoài nghi ngươi còn sống hay là người đã chết vậy? Người còn sống hay là người đã chết cũng không cần quan tâm. Ta cũng phải lập tức rời khỏi nơi này rồi. Mặc dù cấp trên nói không thể giết người, nhưng muốn hai ngón tay của ngươi, một con mắt hay là một cánh tay hẳn là không có vấn đề nhỉ? Để ta thử làm một vài tác phẩm nghệ thuật từ ngươi trước vậy. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn thanh đao phay trên trán rồi rút ra. Phủ một tiếng, chỉ thấy máu thịt ở trên trán hắn văng tung tóe, máu tươi bắn khắp nơi. Chuẩn bị xong chưa? Ta ra tay rất nhanh. Hắn lúc này cảm xúc tăng vọt, mang theo tiếng cười điên cuồng. Tự hắn cười lạnh một tiếng, mặt âm trầm trả lời. Đương nhiên là chuẩn bị xong, thế nhưng muốn nhìn ngươi có cái năng lực kia hay không đã. Nói xong, chỉ thấy hắn nâng lên thanh dao phay bổ tới. Xích sắt chói tay chân Tất An lúc này cũng rơi xuống. Tất An lập tức tiến lên tránh qua công kích của hắn, quay người từ phía sau lấy xích sắt quấn quanh cổ hắn. Chỉ thấy hắn kêu rên một tiếng rất là khiếp sợ, nhìn Tất An nói. Vì sao? Tại sao ngươi lại thoát ra được? Ngươi rõ ràng bị xích sắt chói lại rồi mà, không có khả năng thoát ra. Tất An nhìn thoáng qua cô bé trốn sau lưng thập tự giá, cười nhẹ cảm tạ với cô bé, sau đó trả lời. Trên thế giới này không có cái gì là không thể cả. Muốn trách thì trách người quá yếu, kiều bình tất bại. Tất An quát một tiếng chói tai, kéo lấy hắn đi tới trước cửa. Đồng thời trong lòng mặc niệm, giấy khế ước cũng lập tức xuất hiện trên tay Tất An. Mở cửa ra, Tất An trực tiếp đem hắn ném vào. Chỉ thấy Vương Lăng Sơn rất kinh ngạc, tàn thuốc rơi xuống đất. Đây chính là cửu nhân sát hại con gái ngươi. chính ngươi tự mình xử lý chứ. Nói xong, Tất An lập tức đóng cửa lại. Chỉ nghe bên trong chuyển đến thanh âm của người kia gào thét thảm thiết, càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Tất An ca ca, ngươi không sao chứ? Cô bé đi đến bên cạnh Tất An, khiết đảm hỏi. Tất An vươn tay xoa đầu cô bé, rồi trả lời. Ta không sao, ngươi làm sao có thể biết ta ở đây? Cô bé nghe Tất An hỏi vậy thì giải thích. Bởi vì điện thoại ở trên người ngươi, điện thoại cùng linh hồn của ta thông linh, ta có thể cảm nhận được nó. Lúc ấy ta đánh bại tên cương thi kia, liền chuẩn bị tìm ngươi, lại phát hiện đại tỷ tỷ kia đã trở về. Về sau, ngươi liền dựa vào điện thoại di động đi tìm đến nơi này. Tự đàn xoa đầu cô bé, trong lòng cũng cảm thấy mình vận khí tốt. Hôm nay nếu cô bé không xuất hiện, chỉ sợ Thất An thật đúng mất đi hai ngón tay, một cánh tay, cộng thêm một con mắt. Đừng có xoa đầu ta, rồi hết tóc ta rồi. Nàng bĩu môi, oán trách nói. Được được được. Tất An nghe cô bé nói vậy, lập tức buông tay ra, tâm tình cũng vô cùng tốt, cuối cùng cũng hoàn thành ủy thác của Vương Thúc. Chương 272 Bách quỷ chi giả. Thế nhưng vừa nghe ý của tên gia hỏa kia nói, nơi này là hang ổ của thất tông tội, cô bé tiến vào trong mà không bị bọn chúng phát hiện sao? Lúc người tiến vào có gặp phải những người khác hay không? Tất Đàn mở miệng hỏi. Chỉ thấy cô bé lắc đầu trả lời. Không có, ta một mực cảm nhận vị trí của điện thoại di động, cuối cùng tìm được ngươi, nhưng không có đụng phải những người khác. Tất Đàn nghe cô bé nói vậy, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Xem ra thất tông tội đã rút khỏi nơi này. Chúng ta cũng rời khỏi nơi này thôi, Tất Đàn nói ra. Cô bé gật đầu, lập tức bay ra bên ngoài. Tất Đàn mở cửa ra, chỉ thấy cô bé lúc này cũng nhẹ nhàng trở về, cầm trong tay quần áo của Tất Đàn. Đại ca ca mặc vào đi, bên ngoài rất lạnh. Tất Đàn ân một tiếng, cầm quần áo mặc vào. Cô bé lúc này cũng chui vào trong điện thoại di động. Nơi này giống như là một cống nước ngầm. Tất Đàn thuận theo đường cống đi thật thẳng, cuối cùng phát hiện ra một cái thang dây. Từ nơi này đi lên hẳn có thể lên mặt đất. Nghĩ vậy, Tất Đàn lập tức vươn tay trèo lên. Kỳ thật cũng không có cao bao nhiêu, khoảng 100 mét. Tất Đàn cũng không dám nhìn xuống, thật sự Tất Đàn vẫn sợ độ cao. Leo lên đỉnh nắp, Tất Đàn trèo ra, ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Đại ca ca, không tốt rồi, có rất nhiều khí tức của quỷ. Thanh âm của cô bé từ trong điện thoại di động vang lên. Tất Đàn nghe cô bé nói vậy thì sững sờ nói. Ở nơi nào? Đồng thời Tất Đàn nhìn xung quanh, chỉ thấy đường phố vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người đều như bị điên, mắt đỏ màu máu, đang đánh lộn với nhau. Mỗi người đều ra tay hung ác, đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Ở xung quanh có rất nhiều, càng có nhiều đang lục tục tiến đến. Nói xong, thanh âm của cô bé cũng đang run rẩy, xem ra cô bé cũng rất sợ hãi. Tất Đàn lập tức đứng lên nhìn bầu trời, mây đen trải rộng, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng sấm rền, không khí cũng đặc biệt nặng nề, xung quanh ô yên trướng khí. Đây là bách quỷ chi dạ đi, nhưng tại sao lại đến trước thời hạn nhanh như vậy? Không phải nói là ban đêm 30 Tết hay sao? Tất Đàn âm thầm cắn răng, lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho chú hai. Trong điện thoại di động chỉ kêu hai tiếng liền được kết nối. Này cháu trai, người bây giờ đang ở nơi nào vậy? Mau nói cho ta biết nhanh. Thanh âm của chú hai rất gấp gáp, cũng rất giận dữ, xem ra tình huống khẩn cấp. Tôi đang nhìn xung quanh trả lời. Nơi này cụ thể là nơi nào cháu cũng không rõ lắm, thế nhưng cháu hẳn là đang ở bên con phố bên cạnh Bách Hóa Cao Ốc. Vậy người liền đến cửa Bách Hóa Cao Ốc chờ ta. Nếu có người tấn công ngươi, đừng do dự, giết chết hắn cho ta. An toàn của mình là trên hết, ta đến ngay đây. Nói xong chú hai cúp điện thoại. Tư Đàn nghe lời của chú hai mà ngây người. Giết chết hắn, lời nói này thật là bá khí. Nhìn về phía những người xung quanh, bọn họ đã giết đến đỏ cả mắt. Chết thì chết, bị thương thì bị thương. Không lẽ đều là bị quỷ nhập thân sao? Trong lòng Tất An thầm nghĩ vậy. Chỉ cảm thấy sau lưng có một trận gió thổi đến, Tất An lập tức ngồi xổm người xuống. Hồ một tiếng, một cây gậy từ đầu Tất An bay qua. Tất An lập tức xoay người lại, chỉ thấy một người trung niên nhe răng toét miệng nhìn Tất An chằm chằm như muốn giết chết Tất An. Tất An nhíu mày, chỉ thấy hắn lập tức cầm cây gậy đập về phía Tất An. Tất An thấy thế lập tức nhanh chóng chạy về phía hắn. Bịch một tiếng, Tất An giơ nắm đấm lên đánh vào bụng của hắn. Hắn kêu đau một tiếng đã hôn mê. Phát sinh chuyện như vậy, Tất An tự nhiên cũng không dám dừng lại lâu, lập tức chạy về hướng bách hóa cao ốc. Một đường này toàn bộ là chém chém giết giết, người nào cũng như chó điên, gặp ai cũng cắn. Tất An đã đánh ngất xỉu không dưới 50 người. Đi vào bách hóa cao ốc, nơi này cũng rất bừa bộn. Cả tòa cao ốc đã xảy ra nổ lớn, sụp đổ mấy phần, cũng không có bao nhiêu người, xem ra đều đã chết. Một chiếc Zeta dừng lại trước mặt của Tất An. Tất An lập tức ngồi lên, chỉ thấy chú hai lập tức đạp chân ga. Nhưng Tất An lúc này đột nhiên nhớ tới Hứa Văn Thiến. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng còn đang bị thương nặng, không có khả năng bình an vô sự. Tất An nói với chú hai: "Chú nhanh chóng quay trở lại, ở đây còn có bạn của cháu cần phải đi cứu nàng." Chỉ nghe chú hai giận dữ đáp lại: "Cứu cái gì mà cứu, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho chính mình đã. Bách quỷ đã sắp tấn công đến nơi rồi, chúng ta cần phải tập hợp với các nhóm đạo giáo khác." Tất Đàn nghe hắn nói như thế liền muốn mở cửa xe nhảy xuống. Chỉ thấy hắn đột nhiên hô lên nói: "Tính mạng của chính ngươi hay tính mạng của bạn ngươi, cái nào quan trọng hơn?" Tất Đàn ngừng tay, rơi vào trầm mặc suy tư thật lâu. Tất Đàn cho ra đáp án ở trong lòng: "Tính mạng của ai khác không quan trọng, đối với cháu chỉ cần bạn cháu còn sống thôi." Nói đến phần sau, Tất An gần như thét lên. Chú hai thấy phản ứng của Tất An thì quỷ dị cười một tiếng, lập tức đạp chân ga, dồn sức đánh tay lái, quay đầu xe lại. Tất An thấy hắn làm như vậy, có chút giật mình. Chỉ nghe chú hai mang theo ý cười, ý tứ thâm sâu nói ra: "Người rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, không giống như trước kia, suy nghĩ những cái được gọi là thương sinh. Người bây giờ mới chân chính sống theo chính mình. Con người đều là tự tư, mà chúng ta tu đạo lại càng thêm tự tư." Nói xong, chú hai đã ngừng xe trước cửa bách hóa cao ốc. "Ta chỉ cho ngươi nửa tiếng thôi. Nửa tiếng sau, nếu như ngươi không đi ra, ta sẽ rời khỏi nơi này." Ngữ khí của chú hai rất nghiêm túc. Tất Đàn tự nhiên cũng biết hắn chắc chắn sẽ làm như thế. Lập tức mở cửa xe chạy ra bên ngoài. Một đường chạy vội, đi tới đường số 6, số nhà 33. Tất Đàn hít sâu một hơi đi vào. Chỉ thấy trong sân có mấy cỗ thi thể, là những người phụ nữ kia, còn có đứa bé trai trước đó nữa. Tất Đàn lập tức đi đến cửa phòng của Hứa Văn Thiến, gõ cửa một cái rồi nói: "Ngươi có ở trong đó không? Ta là Tạ Tất An đây." Nói xong, chỉ thấy cửa bị đẩy ra. Hứa Văn Thiến lập tức liền ôm lấy Tất An, nghẹn ngào nói: "Ngươi rốt cuộc cũng trở về rồi, làm tao lo lắng chết thôi. Ta trở về đợi ngươi rất lâu, thấy ngươi không có quay về, còn quay lại tìm ngươi, nhưng lại không thấy ngươi đâu." Tất Đàn nghe nàng nói vậy thì trong lòng cũng rất ấm áp, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng rồi trả lời: "Không sao, đều kết thúc rồi, ta dựa theo ước định đã còn sống trở về. Nhưng hiện tại chúng ta lập tức phải rời khỏi nơi này, bách quỷ chi dạ sắp đến rồi." Hứa Văn Thiến buông Tất Đàn ra, trên mặt còn mang theo nước mắt. "Bách quỷ chi dạ, đó là cái gì vậy?" Tất Đàn nhìn nàng băng bó vết thương tốt rồi, lập tức bắt lấy cánh tay của nàng, kéo nàng đi ra ngoài rồi nói: "Hiện tại nhất thời không thể giải thích rõ ràng được, tóm lại phải rời khỏi nơi này trước đã." Nói xong, Tất Đàn đã mang theo nàng đi tới cổng. Chỉ thấy một lão đầu mắt đỏ màu cầm dao phay bổ về phía bọn họ. Tất Đàn lập tức một cước đem hắn đạp sang một bên, kéo Hứa Văn Thiến chạy. Hứa Văn Thiến đã triệt để bị hù dọa, nghĩ thầm cái này là chuyện gì. Một đường nàng còn nhìn thấy rất nhiều người cùng vật, khiến nàng không thể tin được. Đây là con thành phố mà nàng đã từng sinh sống sao? Mọi người giống như mất đi nhân tính, không ngừng chém giết người khác cho đến khi giết chết được đối phương. kéo Hứa Vân Thiến lên xe, Tất An cũng lập tức ngồi lên. Chú Hai một lời cũng không nói, liền dậm hết chân ga chạy như bay. Trên đường, chú Hai nhìn thoáng qua, quỷ dị cười một tiếng rồi nói: "Được nhà cháu trai, không lạ lại liệu mảng như vậy cũng muốn quay về cứu người, hóa ra lại là một mỹ nữ." Hứa Văn Thiến nghe hắn nói như thế thì mặt đỏ lên. Tất Hàn lập tức khoát tay trả lời: "Chú đừng có hiểu lầm, cháu cùng nàng chỉ là bạn bè thôi." Chú Hai cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ai mà ngươi chả nói như thế." Không bao lâu sau, bọn họ đi đến một nơi tương đối rộng. Nơi này giống như một quảng trường lớn, có thể chứa đến mấy ngàn người cũng được. Không có ít đạo sĩ đang đứng ở đó, tâm tình đều rất nặng nề. Chú Hai lúc này cũng mang theo bọn họ xuống xe. Hứa Văn Thiến hoàn toàn không biết rõ được chuyện gì xảy ra. Tự đàn đem sự tình bách quỷ chi dạ nói cho nàng biết. Nàng sau khi nghe xong thì lâm vào khiếp sợ. Cũng là nói thành phố này lập tức sẽ bị quỷ tấn công. Cũng có thể nói như vậy, Tất An đáp lại. Chỉ thấy lúc này Tam Phong Thúc đột nhiên gọi Tất An một tiếng, đi tới bên cạnh của Tất An, nhìn thoáng qua Hứa Văn Thiến rồi hỏi: "Này, tiểu mỹ nữ xinh đẹp này là ai vậy?" "À, đây là bạn của cháu." Tất An lập tức đáp lại. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng là hắn nghĩ như chú Hai. Thế nhưng cái này Tất An cũng không sao cả. "Ờ, vậy người phải để ý chăm sóc, để ý nàng cẩn thận đấy. Tiếp theo sẽ rất loạn." Tam Phong rất nghiêm túc nhìn lên bầu trời nói ra: "Sắp tới rồi, một lúc nữa sẽ đến, liền sẽ có số lượng quỷ vô cùng lớn tấn công thành phố này." "Việc gì phải lo lắng như vậy? Chúng ta nơi này không phải cũng có mấy trăm tên đạo sĩ sao? Chắc là cũng đủ đối phó với bọn chúng." Tự Đàn nhìn hắn lo lắng thì hỏi lại. Chỉ thấy hắn lắc đầu cười khổ trả lời: "Vẫn là người trẻ tuổi, chờ người chân chính kiến thức đến đám ác quỷ kia thực lực cùng diện mạo như thế nào, liền sẽ không muốn nói như thế này nữa đâu." Hết tập 43. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Tập này thì có lẽ mình đọc hơi ngắn hơn một chút, tại vì hôm nay mình lại thu vào buổi sáng. Tại vì tối nay mình đi làm nên mình thu vào buổi sáng, thì nó sẽ lẫn một số tiếng. Đó, chắc là các bạn cũng nghe thấy đúng không? Tiếng gà gáy hay là tiếng chim kêu, thì nó chất lượng thu âm nó sẽ hơi tồi. Thế là đến giờ này tự nhiên con gà hàng xóm nó đang hơi phá, thế này mình xin phép ngừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta cũng biết được rằng là cái tên cứng thi kia mục đích đến tấn công Hứa Văn Thiến, và Hứa Văn Thiến cũng đã đưa cho Tất An cái viên thuốc màu đen, đó chính là bảo vật gia truyền của nhà Hứa Văn Thiến, một loại thuốc có thể che giấu khí tức của một người. Và cuối cùng tên cương thi kia không tìm được Tất An, nên hắn đã dùng Hứa Văn Thiến để dụ Tất An đi ra. Và mục đích của hắn chính là bắt lại Tất An theo cái nhiệm vụ của tổ chức Thất Tông Tội giao cho hắn. Và Tất An đã bị bắt trở về cái căn cứ của Thất Tông Tội. Nhưng mà cũng may là có cô bé trong điện thoại di động đã cứu được Tất An. Và cũng may là cái căn cứ của Thất Tông Tội lần này lại không có một ai canh giữ ở đó cả, thì vì bọn chúng đã rời đi hết rồi và bách quỷ chi dạ cũng đã đến. Mà may mắn Tất An nhờ được sự cứu giúp của cô bé này cũng đã thoát khỏi cái xiềng xích của Thất Tông Tội, và bắt được cái tên quỷ mà đã gây ra cái chết của Vương Hiến gì đấy, con gái của Vương Thúc ở trong cái quán ma, thì cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ của Vương Lăng Sơn. Thì tiếp theo thì Tất An cũng đã nhìn thấy được cái sự kinh khủng sắp tới của Bách Quỷ Chi Dạ, và đi cùng Hứa Văn Thiến và chú Hai đi đến nơi tập hợp của đạo giáo. Và tiếp theo để chống lại cái Bách Quỷ Chi Dạ sắp đến, chúng ta hãy chờ xem ở tập sau thì Bách Quỷ Chi Dạ sẽ là những cái thứ gì kinh khủng đến với đối với Tất An và những người trong thành phố Thanh Hải. Chúng ta hãy chờ đón ở trong tập 44 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.